Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1193, cướp đoạt phân thân, 1, góc truyện audio.com, ầm ầm, ngay khi hắn hoài nghi không thôi, tất cả mọi người khẩn trương cao độ chờ đợi phá phong thì đột nhiên bên ngoài long sát truyền đến một đạo rung mạnh, toàn bộ đại địa đều tựa hồ như nứt ra, vị trí bọn hắn đang đứng là hạch tâm long sát vậy mà đang dùng tốc độ cực kỳ nhanh chóng sụp đổ xuống. Không chỉ có long sát, chỗ bị phong ấn kia cũng nhanh chóng vỡ ra, đất rung núi chuyển, cảm giác như thế giới sụp đổ, tất cả mọi người trong lòng đều hoảng sợ nhao nhao đề phòng, sợ xảy ra chuyện. Lực lượng một kích của Hứa Diễm và đế quân, không chỉ đánh nứt cả bầu trời, lực lượng chấn động kia rất mạnh, trực tiếp rơi vào sơn mạch đánh gãy cả long sát, toàn bộ thân hình bắt đầu dần dần sụp đổ xuống. Địa mạch phong ấn cũng bắt đầu tan rã, như thiên băng địa liệt, phảng phất tận thế. Ầm ầm, ở trong long sát hành nguyên bị một cổ cực lực chấn lên, thân thể trực tiếp bay vào trên không, theo toàn bộ long sát sụp xuống, thân thể của hắn càng phá tan sơn thể trực tiếp bị chấn vào bầu trời, toàn thân đều là máu. Mà chỗ phong ấn phía trước thì lại triệt để tan vỡ ra, đại lượng chân ma khí dâng lên, nhanh chóng ngưng tụ trên không. Toàn thân đế già tê chấn động, kích động vạn phần, cười to nói. Ha ha, thuộc về ta. Hắn xông mạnh tới, lại đột nhiên thấy một vật rơi xuống, đánh tới đầu hắn, đồng tử đột nhiên co lại, thất thanh nói. Cổ thần chiến tràng, một đạo thân ảnh giống hắn như đúc hiển hiện trên không trung, chỉ là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lạnh lùng nói. Phân thân, lại dám đảo khách thành chủ, ta còn chưa có chết đâu. Hắn một chiêu tế ra cổ thần chiến tràng, bản thân lại kéo lấy thân thể trọng thương lao tới chỗ chân ma khí bắt đầu khởi động kia, ma khí quay cuồng kia dần ngưng thực hóa thành một cỗ thân hình nam tử, không hề khác gì với bọn họ cả. Đến cùng ai mới là chính chủ, ai mới là phân thân, cũng không phải là do ngươi. Đế giả đột nhiên tăng vọt khí tức toàn thân, lộ ra pháp tướng ba đầu sáu tay, đồng thời một đạo bóng đen cự đại hiển hiện ngay phía sau hắn, trong bóng đen duỗi ra một cánh tay, muốn thu cổ thần chiến tràng. Đế quân hừ mạnh một tiếng, trong tay biến đôi ấn quyết cổ thần chiến tràng phóng xuất ra đạo đạo lưu quang, biến thành cổ tháp cực lớn đánh xuống dưới. Mà bản thân hắn lại chỉ muốn phóng tới cổ phân thân thứ ba kia, muốn thừa lúc tình huống của hắn bất ổn nhanh chóng thôn phệ lấy, như vậy liền có thể chữa trị thân thể trọng thương của mình, hơn nữa có thể một lần hành động nuốt mất đế già. Oanh, cánh tay như bóng đen cực lớn của đế già lần nữa biến lớn, một tay cầm chặt lấy cổ tháp, trong tay nhanh chóng đánh ra pháp quyết cười lạnh nói. Cổ thần chiến tràng ngươi có thể khống chế ta cũng có thể, muốn dùng nó để trấn áp ta, xem ra chỉ số thông minh của ngươi thật đáng ngại đấy. A ha ha ha, không công lại tặng ta một kiện thánh khí. Ầm ầm, ngay khi hắn đắc ý cổ thần chiến tràng mang theo hào quang bay lên, mạnh mẽ chấn lên trên cánh tay cực lớn của hắn, trực tiếp chấn vỡ cánh tay kia hóa thành một mảnh ma khí. Làm sao có thể, đế già kinh hãi, hoảng sợ cả giận nói. Ngươi đã làm gì trong thánh khí rồi? Đế quân đã vọt tới bên cạnh phân thân kia, năm ngón tay hóa thành một mảnh ma khí dài hẹp quanh quần, lập tức triệt để trói phân thân kia lại, nhịn không được lộ ra nụ cười kích động, nói. Ha ha, chỉ số thông minh đáng ngại. Góc truyện audio.com, chính là ngươi đấy, nếu không thi triển thủ đoạn ở trên đó, ta há có thể ngu xuẩn dùng nó để trấn áp ngươi chứ. Hắn lăng không khẽ vẫy, liền muốn thu hồi cổ thần chiến tràng kia, lạnh giọng nói. Hôm nay lưu ngươi một mạng, đợi ta triệt để hấp thu phân thân này, lại đến thu ngươi sau. Đế quân tuy rằng phân thân đến tay, nhưng lại phát hiện mình thật sự bị thương quá nặng, sợ là rất khó lại chống lại đế già, liền trực tiếp nghĩ tới trốn chạy, trước tiên lui một bước trời cao biển rộng. Đáng chết, ta há có thể để ngươi nguyện, muốn đi cũng được, thả phân thân kia ra. Đế già nổi giận, nếu cổ phân thân thứ ba bị đế quân hấp thu tăng thêm hắn khống chế cổ thần chiến tràng, vậy thì mình không có một tia hy vọng chiến thắng nào nữa rồi. Xâm la vạn tượng, ma hóa vạn thiên, đế già nổ quát một tiếng, ba đầu sáu tay lập tức nổ bung, hóa thành ba bóng người giống nhau như đúc từ ba phương hướng phi tốc xông tới, mục tiêu trực chỉ phân thân kia. Vật kia còn trọng yếu hơn cả cổ thần chiến tràng nữa. Hừ, con sâu cái kiến vùng vẫy dãy chết, vốn định cho ngươi sống lâu vài ngày vậy mà không biết điều. Đế quân nổ quát một tiếng, cũng hóa thành ba đầu sáu tay, trong đó hai cánh tay không ngừng nhất bí quyết đánh ra từng đạo pháp ấn ra, đánh tới ba đạo thân ảnh kia. Ba đạo thân ảnh đột nhiên lóe lên trên không trung, lách qua toàn bộ công kích. Cái gì, đế quân cả kinh, chiêu này hắn dĩ nhiên lại không biết, lạnh giọng nói. Xem ra ngươi cũng biết một ít thứ mới mẻ a. Loại này phương thức nhảy lên công kích này chính là do hắn lấy được sau khi siêu hồn một gã võ giả, không thể tưởng được vậy mà lại phát huy công dụng. Trong nháy mắt ba phân thân của đế già đã vây quanh lấy đế quân, ba người lập tức hóa thành chân ma khí bổn nguyên, xoay tròn lên như cối xay gió vậy. Chân ma khí cuốn tới đế quân, hơn nữa truyền ra tiếng giống giận dữ của đế già, nói. nếu ta không thể đạt được vậy thì cùng chết đi. Hắc ma khí lập tức ngưng tụ thành thân thể đế già, năm ngón tay thành chảo chộp tới chỗ phân thân kia. Cùng chết, chết là ngươi đấy, đế quân một tay bắt lấy phân thân, hung hăng đá tới một cước, cước lực rất mạnh, cơ hồ đá nát một phiến không gian. Đế già cũng liều tính mạng, một trận chiến này trực tiếp quan hệ đến sinh tử đại cục ngày sau tuyệt không có thể thua, hắn đón lấy một cước kia xông lên, tùy ý để hắn đá nát lồng ngực minh ép cũng hóa thành ma ảnh cực lớn nhào tới cướp đoạt phân thân. Xa xa Lý Vân Tiêu thấy mà trợn mắt há hốc mồm, thực lực đế quân vốn hơn xa đế già, nhưng sau khi đánh một lần với cao thủ thánh vực đã có trọng thương nơi thân, nhưng vẫn có thể liều đến ngang tay với đế già, chỉ bất quá hắn một bên bảo vệ phân thân, một bên thương thế kịch liệt tăng thêm, rất nhanh đã khiến đế già dần dần chiếm thượng phong. Đám người hành nguyên cũng lộ vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua, vậy mà xuất hiện hai y ma chủ, khiến bọn hắn thoáng cái không biết làm sao, nghiêm chỉnh mà nói hẳn là ba người. Y Thành Doanh đại nhân, nhanh chóng ra tay giết hai tên đại ma này đi, nếu không hậu quả không thể lường được. Đột nhiên một giọng nói truyền ra, chỉ thấy ở một góc khuất bên dưới, Hứa Diễm đang ngồi xếp bằng chữa thương, toàn thân đều là máu, có một loại bộ dáng lung lay sắp đổ tùy thời đều có thể bỏ mạng. Hứa Diễm đại nhân, Y Thành Doanh biến sắc ngâm giọng nói, gạch nối, góc chuyện audio.com, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, dùng mạnh vừa rồi là do các ngươi làm ra sao, cách chương.